Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, trong thang lầu. Một khắc này, bị suốt một thùng nước lạnh rội Mộng Dịch Y rốt cục phát giác được không đúng chỗ nào. Hắn đột nhiên cúi đầu, treo ở miệng chim trên mặt nạ không thùng ầm một tiếng rơi xuống. Nhanh như chớp lăn đến nấu ăn bên bàn, bên bờ ao vòi nước mở rộng, từ đó tràn ra tới nước trên mặt đất cũng càng tích càng nhiều. Tràn qua đế giày ẩm ướt giày bên cạnh. Mà tại bến nước bên trong, trừ con kia siết thật chặt chân hắn cổ tay tay cùng vụn vặt lẻ tẻ tóc dài. Đồng thời chậm rãi trồi lên còn có một trương cua được gần như hư thối biên giới sưng to gương mặt. Gương mặt kia kéo lên khóe miệng, cười với hắn một chút, lập tức dùng nắm lấy tay của hắn một thanh hung hăng nắm xuống dưới. Dịch Y không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy dưới chân lại không có bất luận cái gì trèo trống. Cả người liền trực tiếp từ đuôi đến đầu chìm tiến kia rõ ràng chỉ có tấc đem sâu trong nước. Ngay cả cái bọt khí đều không có bốc lên. Hồi lâu, chỉ có rầm rầm nước chảy âm thanh bếp sau bên trong. Rốt cục thêm ra điểm nguyên bản cường tự đè nén tiếng hít thở. Qua 4-5 giây, nam nhân thân hình cao lớn dẫn đầu đứng lên. Cẩn thận đánh giá cổng bên kia động tĩnh. Vương Nhất Minh, ngoặc kép chấm chấm, xuống dưới rồi. Cho dù biết đối phương là nghe lệnh của một vị nào đó đồng đội. Hắn vẫn có chút lo lắng chân mình bên cạnh cũng toát ra một cái tay cũng không khỏi phân trần cho. Kéo vào đi, hắn khí lực lớn là lớn. Vấn đề là không biết bơi à. Tiến nước bế không tức giận còn không phải vài phút muốn lạnh phần. Không sai biệt lắm ân y, Lâm Dữ lội qua nước. Đi đến bên cạnh cái ao vặn tiếp nước long đầu. Liền nhìn có thể kéo hắn bao lâu thời gian, tại đối phương truy vào đến trước. Nàng vẻn vẹn có ngắn ngủi không đến 2 phút tới suy nghĩ như thế nào dùng đối sách tương ứng. Dịch Y năng lực đối vật sống dẫn đến tử vong. Mà nàng hiện tại sách tranh bên trong rõ ràng không có sinh mệnh cùng đã chết qua một lần. Đếm tới đếm lui cũng liền như vậy mấy vị. Tượng thạch cao liền biết biểu diễn đảo mắt châu cùng 360 độ vặn cổ. Muốn tìm cái chỗ yên tĩnh đặt vào làm cái người giám thị vẫn được. Mặc dù nàng cũng không biết làm như thế nào cùng hắn giao lưu giám thị ra kết quả. Sức chiến đấu liền không bàn nữa. Càng giống là cái công năng tính nhân vật. Mary so hạn chế quá lớn. Thích chính là làm chút mơ hồ trò siếc hù dọa người hỏi một câu nữa, hiện tại ai mới là con rối? Lâm Dữ cũng không cảm thấy am hiểu cải tạo thi thể Dịch Y sẽ bị mấy cái con rối dọa đến kêu to. Tiết Giao, ra tám thành là lại nắm chặt nắm tay chuẩn bị động thủ. Nhưng vấn đề là không biết nàng cái kia phương diện đả kích phải chăng đối Dịch Y hiệu quả. Thế là, Lâm Dữ đem suy nghĩ đánh vào còn lại nào đó một vị trên thân. Hiện tại suy nghĩ lại một chút lúc trước từ nàng cùng cảnh Thanh Hà đợi cái gian phòng kia nhà trọ. Cửa phòng khe hở hạ sông vào vẩn đục chất lỏng. Nàng vẫn như cũ cho rằng lão bản nương làm là như vậy có khác nguyên nhân. Tổng không đến mức tiến đến chính là vì toát ra khuôn mặt tới dọa bọn hắn. Nàng lúc ấy chính là cảm thấy gia hỏa này muốn mượn này động tay chân gì mới lập tức dùng bọt biển. Đồ lau nhà đem đối phương cho lao xuống cống thoát nước. Lâm Dữ cực điểm này. Mạo hiểm dùng còn thừa thời gian bên trong một cơ hội cuối cùng triệu hồi ra thủy quỷ. Mà cái sau tâm không cam tình không nguyện hừ hừ lấy thừa nhận nói nếu như nàng hành động phải chậm. Thêm hơn mấy giây, để bến nước diện tích cũng đủ lớn. Nàng trừ có thể đi vào bên ngoài, còn có thể đem bọn hắn kéo tiến nàng ý niệm bên trong mình chết đuối kia phiến hồ. Đương nhiên, kéo đi vào là một mã sự tình. Có thể hay không chơi chết liền lại là một cái khác mã sự tình. Tựa như nàng về sau hay là trời xui đất khiến từ thiêu đốt khách sạn nóc nhà nhảy vào trong hồ. Vốn cho rằng đại thù phải báo mà dương dương đắc ý tiến lên lão bản nương bị Tiết Giao hành hung một. Trận, Dịch Y tình huống còn không giống. Hắn đến cùng hay là cái nhân viên y tế. Sống mái với nhau việc đều là giao cho cải tạo cương thi đến là Money bản thân thể lực bình thường. Gặp lại nước cũng không chịu được dưới đáy một mực có người tại kéo chân sau. Như thế nào để thủy quỷ hạ thủ dễ dàng hơn nhiệm vụ liền rơi vào Lâm Dữ trên bờ vai. Nàng vặn ra long đầu để nước máy chảy đầy đất. Còn chỉ huy Vương Nhất Minh bọn hắn trên cửa trên kệ thùng nước. Nước đối thủy quỷ có thiên nhiên tăng thêm. Nắm cái ướt đẫm ra hỏa tự nhiên càng nhẹ nhõm mân y, chúng ta có phải hay không tranh thủ thời. Gian thừa cơ hội này chạy a. Lê Tĩnh không yên lòng nói. Chẳng lẽ còn muốn đứng ở chỗ này làm nhìn xê monster. Chạy cũng chạy không được bao xa. Sớm muộn sẽ còn đụng vào, Lâm Dữ ngữ khí y nguyên không chút hoang mang. Còn không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết một cái, nàng vừa dứt lời. Khục. Tiếng ho khan kịch liệt từ cách cửa chỗ không xa truyền đến. Đám người cùng nhau chấn động. Toàn thân đen nhánh Dịch Y quỳ một chân trên đất. Trên người hắn nguyên bản rộng rãi cái chết đen bác sĩ trang phục so trước đó còn muốn ẩm ướt được. Hoàn toàn hơn, đang ra sức ho khan tràn vào nước. Hụ khụ khụ khụ, Hắn làm mấy cái hít sâu, khó khăn bình ổn hạ khí tức, lúc này mới lung la lung lay đứng lên. Lại lần nữa nhìn về phía bên này, chậm rãi, thấy Dịch Y còn muốn hướng bên này đi. Lâm Dữu làm bộ muốn hái SCP-096 trên đầu túi giấy. Ngươi qua đây ta liền bóc a, nàng lần này cũng không sợ đối phương cải tạo 096 hoặc là thế nào. Cho thủy quỷ mệnh lệnh chính là tiêu hao đến hắn không có nhiều khí lực mới thôi. Dịch Y thế mà thật không có lại cử động. Hiển nhiên, hắn rõ ràng SCP-096 đối với mình uy hiếp. Cặp kia giấu ở dưới mặt nạ con mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Dữu. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi đưa tay, đem hai tay lập tức tại bên tai. Các ngươi sẽ hối hận, lên tiếng lần nữa khi, khả năng bởi vì trong nước bị dây dưa nửa ngày. Dịch Y tiếng nói bên trong nhiều một tia khàn khàn, sẽ vì cự tuyệt tiếp nhận ta trị liệu mà hối hận. Hắn tuyên bố, bị không cách nào hoàn toàn lý giải tật bệnh bài bố là một loại tàn nhẫn thiên phạt. Ta có thể cứu vớt các ngươi tất cả mọi người. Ta là duy nhất có thể làm chuyện này người. Bởi vì ta chính là giải dược. Ta rất xác định ta sẽ không, Lâm Dữu làm bộ để ngón tay còn tại 096 khăn trùm đầu phía trên vừa. Đi vừa về thăm dò. Ta hiện tại tương đối cảm thấy hứng thú chính là, ngươi thật giống như nhận biết nó. Trực giác đến uy hiếp là một chuyện. Nhưng hắn nhìn qua biết nhìn thấy SCP-096 chính mặt ý vị như thế nào. Cái này coi như không quá bình thường. Đúng vậy, đúng thế. Ta biết Dịch Y vẫn chưa từ tâm tình kích động trung bình phục tới. Chúng ta đã từng sinh hoạt tại cùng một nơi. Ta tại bị chuyển di quá trình bên trong gặp qua nó. Mặc dù nó lúc ấy chỉ là tại pha lê đằng sau đối góc tường đi qua đi lại, nói thực ra. Ngay từ đầu ở nơi đó ở đến không tệ. Bọn hắn nguyện ý hướng tới ta cung cấp thi thể cho ta làm thí nghiệm mini nghiên cứu của ta cũng. Lấy được tương đương tiến triển. Chỉ kém lại nhiều chút vật thí nghiệm mini nhưng trong này mất đi khống chế. Vừa vặn bọn hắn lại không cho phép ta dùng nhân loại thi thể tiến một bước nghiên cứu. Ta liền quyết định mình đi ra ngoài tìm tự chuốc lấy phiền phức người. Ngoặc kép, cho nên, Lâm Dữu nghe hiểu đối phương tố cầu. Mở miệng ngắt lời nói. Nếu như ta đáp ứng cho ngươi cung cấp tài liệu đâu? Dịch Y con mắt rõ ràng sáng lên. Ngươi nói thật chứ? Ngoặc kép, theo một ý nghĩa nào đó. Hắn phi thường dễ dàng bị thỏa mãn. Tựa như hắn tự nguyện lưu tại hội ngân sách. Sẽ còn vì có thể thu đến thích hợp thi thể động vật mà lòng mang cảm kích. Cho rằng hội ngân sách 10 phần hào phóng đồng dạng. Sử dụng Dịch Y hành động mục tiêu duy nhất chỉ là tiêu diệt ôn dịch. Mà cùng cái này có liên quan hết thảy chỗ tốt đều sẽ hấp dẫn lấy hắn. Đương nhiên, Lâm Dữu nói. Như vậy, nếu như ngươi như thế hứa hẹn, Dịch Y cũng biết rõ lại dây dưa tiếp đối với hắn không có chỗ tốt. Lùi lại mà cầu việc khác nói. Xin cho phép ta sau này cùng ngươi cùng một chỗ hành động, Lê Tĩnh. Vương Nhất Minh, thế mà có chút dễ nói chuyện. Lời này nghe vào Lâm Dữu trong lỗ tai chính là một trận mừng thầm ân y, bất quá. Thật không thể trị các ngươi một chút sao? Cuối cùng, Dịch Y hay là lại hỏi một câu. Ta sẽ cẩn thận, không đâu, Lâm Dữu. Không thể, nàng một ngụm bác bỏ. Dịch Y có chút tiếc nuối thở dài lên tiếng. Thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ một giây sau. Lâm Dữu trong tay cũng thêm ra một chương senior thẻ. Vương Nhất Minh còn là lần đầu tiên tận mắt nàng làm như vậy. Bên cạnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ bên cạnh nhịn không được nhiều nhìn thêm vài lần. Việc này giải quyết, hắn nói tiếp đi. Vậy đi đem đầu này chân bỏ vào quan tài đi, còn có 3 cái bộ vị chờ lấy bọn hắn đi tìm đâu. Lê Tĩnh cùng Vương Nhất Minh cái này muốn đi. Từ Nghiêm ngược lại còn một bộ suy tư dáng vẻ đứng ở đằng kia. Đem hắn vừa rồi nói kia mấy câu phiên dịch tới. Hắn nói, không phải liền là thu nhận mất đi hiệu lực sao? Dịch Y chứng minh hắn cùng SCP-096 đều một trận bị SCP hội ngân sách thu nhận qua. Mà bây giờ hai người bọn hắn toàn chạy đến xe này chạm. SCP hội ngân sách tôn chỉ là khống chế, thu nhận, bảo hộ, cơ sở cũng phòng bị đến tương đương nghiêm mật. Nhưng bởi vì bản thân thu nhận chính là vượt qua phạm vi hiểu biết siêu tự nhiên sinh vật. Ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh những người này đột phá thu dụng biện pháp tiến tới chạy trốn chuyện. Ngoài ý muốn, hội ngân sách thường sẽ xuất động bộ đội đặc chủng một lần nữa đem nó đặt vào khống chế. Nhưng, ngượng ngùng, người cùng Dịch Y có thể lại tới đây. Đã nói lên lần này chỉ sợ là trình độ 10 phần nghiêm trọng thu nhận mất đi hiệu lực sự kiện. Bọn hắn đến bây giờ cũng không kịp thu về. Lê Tĩnh còn rất mờ mịt. Sau đó, Lâm Dữu nói, biết hội ngân sách thu nhận bao nhiêu dị thường sao? Nàng so cái 4. Vương Nhất Minh, ngoặc kép chấm chấm, 400. Hướng Thiếu nói, 4000. Lâm Dữu khô cằn nói, bên trong so hai người bọn họ càng nguy hiểm còn có rất nhiều đâu. Không biết lần này chạy đến bao nhiêu, khác biệt trình độ thể nghiệm qua cái này hai gia hỏa trình. Độ uy hiếp Vương Nhất Minh cùng Lê Tĩnh không hẹn mà cùng phía sau một lông. Bọn hắn thực tế rất khó tưởng tượng còn lại gia hỏa còn khủng bố đến mức nào. Kia vậy bây giờ. Lê Tĩnh có chút sợ. Hiện tại cũng không cần lo lắng nhiều. Lâm Dữ nói, nàng nhớ tới cảnh Thanh Hà tại trong rạp chiếu phim lật ra cái kia thanh bàn chải đánh răng. Trong lòng tự nhủ bọn chúng khả năng còn tản mát tại khác biệt phó bản bên trong. Tóm lại vẫn là trước tìm tới những cái kia thân thể bộ kiện. À, cái này liền giao cho các ngươi đi thôi, Vương Nhất Minh, a âm thanh. Vậy ngươi, Lâm Dữ mím mím môi. Ta một người trở về nhìn Simonser, nàng nói. Một mình đứng ở tòa kia kiểu cũ thang máy trước. Lâm Dữ lại một lần đưa tay. Ấn xuống hướng phía dưới nút bấm money nhắc nhở đèn sáng. Nói thật, nàng còn không biết trái lại ngồi xuống có thể hay không trở lại ngay từ đầu sân ga. Nhưng ở thang máy cửa phòng mở ra khi, nàng hay là đi vào. Theo sát phía sau chính là SCP-096. Nó buông thõng đầu theo vào đến. Lập tức cũng trong thang máy tìm xong nơi hẻo lánh an tĩnh ổ. Cửa thang máy lần nữa đóng lại. Trượt xuống dưới khi, Lâm Dữ lại liếc một cái tự giác diện bích 096. Nàng cự tuyệt Vương Nhất Minh đám người cùng đi. Nghĩ là một mình. Tốt a, hiện tại cũng không thể tính một mình. Điều tra để ý sự tình. Lâm Dữ vẫn cảm giác phải ngay từ đầu kia đoạn thang lầu có khác cổ quái. Đã cùng kia có liên quan đồ vật là làm nội gian trà trộn đi vào. Hắn khẳng định hiểu được bọn hắn muốn tiến hành chính là cái gì trò chơi. Mà cái này từ đâu mà biết liền có chút đáng giá nói một chút. Hướng sâu nói, hắn khả năng biết phía sau màn hắc thủ là ai. Hướng cạn nói, thang lầu nơi đó cũng khẳng định có bọn hắn không có manh mối. Vạn nhất 30 phút tìm không thấy còn lại bộ vị. Lại hoặc là tiểu nữ hài lật lọng. Nàng muốn làm rõ còn có hay không đường lui có thể đi. Vì thế mạo hiểm là đáng giá. Đồng dạng vì không trì hoãn thi đấu thêm giờ thời gian. Nàng một người trở lại thăm một chút liền tốt. Điều kiện tiên quyết là nếu như cái này có thể trở về. Toa thân đột nhiên chấn động. Thang máy biểu hiện đến. Trông thấy bên ngoài là ban đầu thấy qua chỗ kia sân ga về sau. Lâm Dữ nhẹ nhàng thở ra. Xe quỹ bên trên là trống rỗng. Đưa nàng đến kia hàng tàu điện sớm đã không thấy tăm hơi. Ánh mắt của nàng chuyển hướng chính đối diện thang lầu. Bước nhanh đi qua. Lúc này không có chút gì do dự một thanh giật xuống dán tại tay vịn hai bên màu vàng giấy niêm phong. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến. Phảng phất chính là nhoáng một cái thần chi ở giữa. Nối thẳng thượng tầng thang lầu thành phong bế trong thang lầu. Cửa sắt cổ xưa, nhìn qua ngược lại 10 phần kiên cố. Nắm tay không có khóa lại. Lâm Dữ vặn một cái liền tùy tiện mở ra. Nàng nhìn xem bên trong tối phải đưa tay không thấy được 5 ngón trong thang lầu. Nghĩ thầm lúc đầu Nhậm Minh Đức đến cùng là ôm ý tưởng gì đi vào. Bất quá, dù sao hiện tại nàng cũng muốn làm đồng dạng sự tình. Căn bản không cần đến làm tâm lý kiến thiết. Lâm Dữ một cước đạp lên trong thang lầu bậc thang. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, có cái lanh lảnh thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Ngươi lại dám trở về. Kia nhọn phải nghe không ra tuổi tác thanh âm vẫn nộ nói. Ngươi thế mà còn có dũng khí tiến đến. Trước mắt vẫn là một vùng tăm tối. Lâm Dữ thấy không rõ bất kỳ vật gì. Thanh âm này cũng 10 phần lạ lẫm. Nhưng nghe giọng điệu này, nàng bỗng nhiên minh bạch, nơi này mới là đồ chơi kia bản thể, thay thế Nhậm Minh Đức phụ ở trên người hắn có thể là trong đó một cái phân thân, lại hoặc là tùy tiện cái gì, nhưng vô luận như thế nào, phân thân bị hư hao đều để nó nguyên khí đại thương. Còn thật sâu ghi lại mối thù này, bởi vì ta có sự tình muốn hỏi ngươi, nàng tỉnh táo nói, còn thật nhiều, ngươi đang nằm mơ, trong thang lầu bên trong thanh âm kia bén nhọn nói, đừng hy vọng ta trả lời ngươi. Không những như thế, ngươi chỉ cần là hôm nay tiến đến cũng đừng nghĩ lại đi. Ngô, ta không cho là như vậy, Lâm Dữ nhãn châu xoay động. Ngươi một hồi đừng cầu ta đi là được, thanh âm kia cười lạnh. Ta làm sao lại cầu ngươi, chém thành muôn mảnh còn tạm được. Tốt a, Lâm Dữ nhún nhún vai. Ngươi nói, thế là, nàng lại đi về phía trước một bước, phủ lấy túi giấy SCP-096 cũng đi theo chuyển bước chân. Bước vào cánh cửa, một phát giác được 096 tồn tại. Thanh âm kia bỗng nhiên hoàn toàn biến mất, ra ngoài, yên tĩnh mấy giây, nó kéo tới phá âm, mang lên nó cút ra ngoài cho ta. Tác giả có lời muốn nói, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì SCP-096. Bằng bằng bằng, hết chương.